Thần đạo Đan Tôn, chương 4496. Chiến thần cung, góc truyện audio.com. Vật đổi sao rời, trong nháy mắt đã rời đi vạn dặm. Bành, Lăng Hàn nặng nề rơi xuống đất, hắn đâm vào tảng đá rắn chắc, hắn có cảm giác nôn mửa rất mạnh, bởi vì khí lực của hắn kinh người nên khôi phục rất nhanh. Ồ, kẻ mới tới không nôn mửa, có giọng nói vang lên, dọa ngốc, có người cười nói, có lẽ không đến mức. Lăng Hàn bò dậy, hắn nhìn thấy mình đang ở trong hang động, bốn phía đều đốt bó đốt chiếu sáng không gian. Trừ hắn ra, nơi này còn có 34 tên người trẻ tuổi, nữ có nam có, hoặc đứng hoặc ngồi, mỗi người đều tỏa ra khí tức chắc tuyệt, tuyệt đối là nhân trung long phượng. Đó là khẳng định, vì cái gì hắn lại tới đây? Đương nhiên là tác dụng của ấn ký trên tay hắn, nó dẫn động truyền tống trận pháp vượt qua tinh vực, ấn ký đó tới từ đâu? Sổ long thí luyện, không có ấn tượng sao? Chiến thần tam thức, chiến thần cung, việc này quá châm chọc, hắn đang bị chiến thần cung xem thành mục tiêu tất sát, kết quả hắn lại bị truyền tống tới chiến thần cung, việc này như dê vào miệng cọp. Tại sao hắn phải cải biến dung mạo và linh hồn ba động? Nguyên nhân rất đơn giản, không muốn bị chiến thần cung nhận ra. Tiểu tử, ngươi bị dọa ngốc sao? Có một người trẻ tuổi quát Lăng Hàn, hắn mang theo một tia khinh thường. Chúng ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Ánh mắt Lăng Hàn nhìn sang, nơi này đều là cấp bậc sinh đan, trong cùng tầng thứ, hắn sợ ai chứ? Các ngươi biết đã xảy ra chuyện gì không? Lăng Hàn hỏi, tiểu tử, là ta đang hỏi ngươi đấy. Người tuổi trẻ kia đứng lên, hắn quát lớn với Lăng Hàn. Bành, đúng lúc này, một người bị truyền tống tới, hắn bị ném từ giữa không trung xuống. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu, ầm ầm ầm ầm, trong vài phút ngắn ngủi lại có 12 người bị truyền tống tới. Mới tới các ngươi đều nghe cho ta. Tên trẻ tuổi quát tháo Lăng Hàn lên tiếng. Ta tên là Lý Lôi, vị này chính là Hàn Duyệt Hàn Lão Đại. Từ giờ trở đi tất cả mọi người sẽ nghe theo Hàn Lão Đại. Cái gì Hàn Lão Đại, chúng ta dựa vào cái gì phải nghe theo hắn? Lập tức có người không phục. Lý Lôi hừ lạnh một tiếng, nói. Bởi vì Hàn Lão Đại là thiên tài bài danh 2537 trên tinh võng, các ngươi sánh bằng sao? Hắn vừa dứt lời, mọi người lập tức im lặng. Tinh lưới bài danh hơn 2000, quá lợi hại, đặt trong tinh vực nào cũng là thiên tài đỉnh cấp. Hàn Duyệt cũng lên tiếng, các ngươi bị truyền tống tới, có đầu mối gì không? Không ít người lắc đầu, cũng có một ít người gật đầu. Hàn Duyệt cười cười, tin tưởng, các ngươi đều từng tham dự qua sổ long thí luyện. À hát, lúc này những người lắc đầu hiểu ra, dù sao, người có thể thông qua sổ long thí luyện đều là thiên tài nổi danh, đương nhiên, thiên tài đỉnh cấp rất ít, Hàn Duyệt có thể tính toán là một yêu nghiệt như Lăng Hàn thì không có ai khác. Bành bành bành, trong lúc bọn họ nói chuyện lại có kẻ khác truyền tống tới. Lăng Hàn kinh ngạc, chiến thần cung bố trí bao nhiêu sổ long thí luyện tại các nơi khác. Có thể tưởng tượng, bọn họ phí nhiều sức lực như thế cũng không phải giết những người truyền tống tới, dù sao tình huống như Lăng Hàn là trùng hợp. Cho nên, đây là phương pháp chiến thần cung tuyển nhận đệ tử hay sao? Bố trí sổ long thí luyện tại các nơi trong tinh không, hấp dẫn người tiến vào, sau đó chọn ra người nổi bật trong đó, lại nuôi thả. Góc truyện audio.com Vài năm, sau đó truyền tống những đệ tử này tới đây, trực tiếp giảm bớt tài nguyên bồi dưỡng. Khốn kiếp quá khôn khéo. Lăng Hàn không có can thiệp vào, chủ yếu thân phận của hắn đặc thù, ai biết chiến thần cung có phái cường giả tới hiện trường và có thể khám phá ra thân phận của hắn. Cho nên ít xuất hiện một chút, mỗi lần truyền tống đến một nhóm người, Lý Lôi lại đứng ra làm đầy tớ cũng xác lập địa vị lãnh đạo của Hàn Duyệt. Nhưng rất nhanh cục diện này bị đánh vỡ. Một người mới tới gọi là Tư Mã Đông, bài danh tinh võng hơn 2000, hắn còn cao hơn Hàn Duyệt một ít. Tư Mã Đông đương nhiên không phục, hai người lập tức kịch chiến. Bọn họ bài danh tinh võng gần với nhau, tinh võng lại bài trừ pháp khí, bởi vậy hai người đánh một hồi lại ngang tài ngang sức. Tư Mã Đông thừa cơ tự lập một phái. Trước khi có ít người bị uy bức lợi dụ mới gia nhập dưới trướng Hàn Duyệt, hiện tại có lựa chọn khác, tự nhiên liên tục phản bội và làm tiểu đệ của Tư Mã Đông. Khi người truyền tống tới càng ngày càng nhiều, trận doanh hai bên càng ngày càng lớn mạnh, nhưng không ai có địa vị ngang với Tư Mã Đông, Hàn Duyệt xuất hiện, bởi vậy không có trận doanh thứ ba và thứ tư. Sau khi kết thúc ngày hôm nay, đã không có người bị truyền tống tới, giống như tất cả mọi người đã bị mang tới. Rất kỳ quái là, người bị truyền tống đến nơi đây đều là sinh đan cảnh. Trùng hợp như vậy, Lăng Hàn không tin, hắn cho rằng người bị truyền tống cũng trải qua phân loại, bất kể là trúc cơ, chú đỉnh, sinh đan hay chân ngã cảnh, tất cả đều phân biệt tại vị trí tương ứng. Cho nên, mọi người có cảnh giới giống nhau. Một ngày qua đi, mọi người trải qua sợ hãi ban đầu cũng tỉnh táo lại, bọn họ đều là thiên tài, đương nhiên biết rõ chiến thần cung tốn nhiều khí lực kéo bọn họ tới đây, làm sao có thể vì giết bọn họ chứ? nhưng mọi người khó tránh sinh ra sợ hãi, đây chính là chiến thần cung, thần bí nhất trong tinh không, là tổ chức sát thủ cường đại nhất, tiến vào nơi này, bọn họ có thể toàn thân trở ra hay sao? Đương nhiên cũng có một ít người xuất thân thấp hèn, bọn họ không hiểu về chiến thần cung nên ban đầu rất chờ mong, dù sao chiến thần tam thức chính là kỹ pháp thánh cấp, đại biểu cho chiến thần cung cường đại, nếu được thế lực như thế thu làm đệ tử chẳng phải như cá vượt long môn hay sao? Ông, khí thế cường đại và lực áp bách đáng sợ ập tới, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Chỉ thấy một người nam tử trung niên không biết đi ra từ nơi nào, hắn dùng ánh mắt bình thản quan sát mọi người. Đây là hóa linh chân quân, thậm chí còn không phải bản thể của hắn, mà là linh thể diễn hóa. Ta là Vạn Hà, các ngươi đều thông qua sổ long thí luyện cho nên mới xuất hiện ở chỗ này. Nam tử trung niên nói ra, hắn giải thích đơn giản tại sao mọi người xuất hiện tại đây, sau đó hắn còn nói thêm. Thông qua sổ long thí luyện, các ngươi đã tính là đệ tử ngoại môn của chiến thần cung ta. Hiện tại, bắt đầu tiến thêm một bước sàng chọn, người biểu hiện ưu việt người có thể thuận lợi tấn cấp trở thành đệ tử chính thức của chiến thần cung ta. Hắn vừa dứt lời, có người bạo động, có ít người thật sự hứng thú khi gia nhập chiến thần cung, nhìn như qua cầu độc mộc nhưng rất đáng giá làm, có người biết rõ chiến thần cung là tổ chức gì, bọn họ không muốn làm một tên sát thủ. Xin hỏi đại nhân, nếu, gocchuyenaudio.com, thất bại thì sao, có người hỏi, cách chương.